Chương 5 0560 Ma Đế Kiếm. Thoạt đầu có hơn 200 người đi theo hắn một đường chiến đấu, hiện tại liền thừa hơn 20 người vờn quanh ở bên cạnh hắn. Chẳng những người thân ưng bị tiêu diệt rất nhiều, bên cạnh hắn những tổ chức này thượng bồi dưỡng lên môn sinh nhóm, thế mà tử thương vượt qua 9 thành. A Quỷ Phó Đường Chủ đỏ lên một đôi mắt, phát ra một đạo lệ thanh nộ hống. Đột nhiên một đạo ngân bạch ngọn lửa hướng về trước mặt hắn đánh tới, nếu không phải Quỷ Phó Đường Chủ tránh né kịp thời, lúc này hẳn là bị đốt thành cho bụi. Nhìn xem bị ngọn lửa bao bọc lại một đoạn nhỏ đầu gỗ, tại ngọn lửa màu bạc kia bên trong, tư nở dê tờ ơ cờ chôn vùi. Chẳng biết tại sao, Quỷ Phó Đường Chủ lại vô hình run run người thân, có loại đại họa lâm đầu cảm giác đáp xuống trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đứng đối diện một người. Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn nhã tự nhiên. Hé ra thiên nhan bên trên, hai con ngươi điểm sơn, lộ ra vài tia lạnh lùng u quang, cứ như vậy yên lặng tịch mà nhìn mình. Ánh mắt quá dọa người, song treo đến Quỷ Phó Đường Chủ tùy tâm dâng lên một chút lo sợ nghi hoặc cảm giác. Nam tử này hắn tự nhiên là nhận ra. Vị kia Thương Châu bệ hạ, đi Yến Thành về sau, ngăn cơn sóng dữ, đem thế cục thay đổi người, chính là hắn. Nếu không phải hắn chạy đến nhúng tay việc này, Yến Thành nơi này, chỉ sợ sớm đã có thế cầm xuống. Đáng ghét danh con Quỷ Phó Đường Chủ đấy mắt hiện lên ảm đạm lanh quang, ngón tay giật giật, lặng lẽ meo meo từ nội giới bên trong lấy ra một cái phi linh truy thủ. Đi chết đi vị này, Phó Đường Chủ lệ quát to một tiếng, thúc đẩy trong tay phi dao găm, hướng về phía Đoạn Nguyệt Cẩn cổ không nói hai lời liền phi tốc cắt đi. Lần này, rất có cắt Đoạn Nguyệt cái cổ, để hắn huyết phun tại chỗ ý nghĩ. Đoạn Nguyệt một đôi hoa đào trong mắt, lướt qua vài điểm hàn mang, đưa tay ở giữa một đạo ngân bạch ngọn lửa, liền đem phi tốc đâm tới chủy thủ cho chặt chẽ vòng ở trong đó. Quỷ Phó Đường Chủ phát hiện, vị kia Thương Châu bệ hạ thả ra ngọn lửa, như cùng một cái đầu nghe lời mà bướng bỉnh con cá nhỏ, chặt chẽ cuốn chặt lấy dao găm của hàn ở, để nó khó có thể tiến thêm nửa bước. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy không tốt, quay người cũng không đoái hoài tới qua nở những người khác, hưu một chút liền trốn chạy mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, đại khái là đã phát huy ra hắn sinh ra toàn bộ sức mạnh nói. Đáng tiếc hắn trốn được nhanh, vị kia Thương Châu bệ hạ đuổi đến càng nhanh. Một cái hô hấp nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Đoạn Nguyệt đã mặt không thay đổi chặn đường đi của hắn lại. Đã tới, liền lưu lại. Đoạn Nguyệt lạnh lùng mở miệng, bàn tay nhấc lên một chút, liền từ một vòng vờn quanh trên ngón tay ở giữa trong ngọn lửa, rút ra một cái dài 3 thước ngân bạch trường kiếm. Ngọn lửa hô hô hô địa hùng hùng nhiên lên, vờn quanh tại cái thanh kia ngân bạch trên trường kiếm. Thoáng chốc tựa như là tại cái thanh kia trường kiếm màu bạc bên trên, chụp lên một tầng bí ngân, ánh sáng sáng chói tăng vọt mà ra. Quỷ Phó Đường Chủ tự hỏi kiến thức rộng rãi, lại thật sự là chưa từng thấy màu bạc trắng, sáng lạn đến cơ hồ chói mắt ngọn lửa. Đương cái kia buộc ngọn lửa ne mở trên người mình lúc, Quỷ Phó Đường Chủ thoạt đầu thế mà không có cảm giác đến cái gì đau đớn. Nó tựa hồ không có thiêu đốt cảm giác đau, nhưng lại để người cảm thấy run sợ ngoài, sợ hãi dị thường. Tay của hắn bị Ma Đế trên thân kiếm vung ra ngân bạch ngọn lửa bọc lại, ngay sau đó là cánh tay, tràn trọc đến vai, đầu, toàn thân cao thấp hắn không có cảm giác đến thiêu đốt đau đớn, nhưng chính là hoảng hốt vô cùng. Tựa hồ ngay lúc này, người được khí tức tử vong. Không, Quỷ Phó Đường Chủ tại cái kia vòng ngọn lửa màu trắng bạc trong khiêu vũ. Tại cái khác thiên vận đệ tử trong mắt xem ra, bọn họ Phó Đường Chủ, lúc này hình tượng quả thực có chu tờ buồn cười buồn cười. Quanh người hắn đều bị màu bạc trắng hỏa cho nhốt chặt, cả người đều ở nơi đó giật nảy mình, khóc không ra nước mắt mà giống lên.